Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, Saiki. Ta biến thành bộ dạng này. Trong lòng ngươi không có cái AC số sao? Nhìn xem lúc này bỗng nhiên xuất hiện sau lưng mình. Theo sau tự mình cầm lên trong góc pháo hoa Aki Tomoya. Saiki Kusuo biểu lộ có thể nói là 10 phần quỷ dị. Nguyên lai, ngươi không chỉ có thể nằm mơ, sẽ còn thuấn gì à? Sau một lát, thở phào nhẹ nhõm, Saiki Kusuo nhìn xem Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Cái gì gọi là sẽ chỉ nằm mơ à? Mặc dù siêu năng lực hoàn toàn chính xác cùng nằm mơ có quan hệ. Tại đêm đã tiêu ký tốt là cùng Megumi cùng nhau pháo hoa cất kỹ đằng sau. Aki Tomoya từ trong tủ lạnh lấy ra một bình đồ uống một bên uống và vừa hướng Saiki Kusuo nói ra. Cho nên nói, cái này thuấn gì là chuyện gì xảy ra? Điểm này, Saiki Kusuo là tương đối hiếu kỳ. Dù sao mặc dù có siêu năng lực giả tồn tại, nhưng là cùng loại với trên người hắn có năng lực siêu năng lực giả. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này nghiêm chỉnh mà nói không phải siêu năng lực đi. Là thần thuật, ta thế nhưng là hao tốn một thanh vũ khí màu cam từ thiên sứ nơi đó đãi tới sách. Giáo khoa, hao tốn rất lớn công phu mới học được. Một bên bộ dạng này nói xong, Aki Tomoya còn đặc biệt quay trở về căn phòng một chút. Lấy ra Gabriel sách giáo khoa. Mà Saiki Kusuo cũng tương đối hiếu kỳ tháo xuống bao tay. Đối với sách giáo khoa phát động tâm linh xem bói, cho nên nói, ngươi có thể là trong truyền thuyết thiên sứ cùng nhân loại. Sản phẩm sao? Nghe được Saiki Kusuo lời nói, Aki Tomoya ánh mắt không khỏi biến đổi bất đắc dĩ. Ngươi là thế nào đạt được cái kết luận này a? Saiki, đương nhiên là từ trong sách vở. Một bên bộ dạng này nói xong, Saiki Kusuo một bên giảng sách vở lật đến lời mở đầu bộ phận. Bên trên rất rõ ràng viết, những pháp thuật này chỉ có thiên sứ có thể học tập. Hở, cái này trên sách còn có cái này đánh dấu sao? Mặc dù lật nhìn rất nhiều lần nhưng là cho tới nay đều không có phát hiện đâu. Nhìn xem Saiki, Kusuo chỉ bộ vị. Aki Tomoya không khỏi hơi kinh ngạc nói, lật nhìn rất nhiều lần nhưng không có phát hiện, dáng vẻ như vậy ngươi lại có thể học được cái gọi là thần thuật. Thật đúng là, mắt bị mù đâu, nghe được Saiki Kusuo nhả rãnh, Aki Tomoya không khỏi cười lắc đầu nói, lời mở đầu vật này có mấy người lại nhìn a? Bất quá ta có thể xác định mình đích thật là nhân loại. Nếu không gáp các nàng sẽ nói cho ta biết. Bất kể như thế nào, vật này ngươi muốn cất kỹ, nếu không rơi xuống Torisuka trên tay hậu quả quả thực là thiết tưởng. Không chịu nổi, nếu để cho Torisuka Rita biết Aki Tomoya trong tay có vật này, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn ôm đùi bái sư a. Bộ dạng này tựa hồ cũng không tệ ai. Nhìn xem Aki Tomoya, Saiki Kusuo bắt đầu tưởng tượng lấy chuyện này khả thi. Làm sao có, vật này nếu là thật dễ dàng như vậy liền bị người học được. Gáp các nàng cũng không trở thành đơn giản như vậy liền cho ta. Mặc dù nhìn qua là sa đọa, nhưng là ranh giới cuối cùng các nàng còn. Vẫn là tuân thủ a. Nguyên bản có chút dõng dạc lời nói. Tại Aki Tomoya nghĩ đến Gabriel biểu hiện đằng sau liền hoàn toàn không có biện pháp nói ra. Ngoặc kép, tốt rồi, vật này về sau ta sẽ thật tốt bảo quản. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ngay tại Saiki Kusuo muốn nói cái gì thời điểm. Trong phòng tắm Michiru không khỏi lớn tiếng hô. Tomo tương đương giúp ta cầm một cái nội y tương đương, thật là... Masuro không muốn ở thời điểm này tập kích ta a, nghe được trong phòng tắm để cho người ta mơ. Màng lời nói, cùng lúc này dùng đến ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Saiki Kusuo không khỏi mặt đen lại giương lên trong tay mình chiếc nhẫn. Sau đó nói, được rồi, chuyện này chính ngươi suy tư đi. Ta liền đi về trước. Theo sau ngay trước mặt Aki Tomoya, Saiki Kusuo đem trong tủ lạnh tất cả cà phê thạch rau câu đều lắp. Không nghĩ tới ngươi xem ra có tiền như vậy. Trong tủ lạnh cũng chỉ có ít như vậy cà phê thạch rau câu. Cho nên nói, ta cần phải tại trong tủ lạnh bên cạnh xếp đầy vật này. Sau đó chờ ngươi toàn bộ đều lấy đi sao? Nhìn xem lúc này tí tí lấy làm kỳ Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại nói. Nguyên bản hắn coi là Saiki Kusuo không có trả lời chính mình cái này vấn đề. Ai biết hắn vậy mà không muốn mặt trả lời. Ngươi nếu biết, vì sao không làm như vậy đâu? Ngươi không phải ta biết cái kia Saiki. Ngươi nhất định là giả vờ a. Mặc dù ngạo kiều, nhưng là tại Aki Tomoya ấn tượng bên trong, Saiki ra mặt tuyệt đối sẽ không dày như vậy. Mặc dù đọc không hiểu tâm của ngươi, nhưng là ta có thể thiết thực trả lời vấn đề của ngươi. Ra mặt dày đại khái bên trên nguyên nhân là bởi vì quen biết ngươi đi. Đang nói xong những lời này đằng sau, Saiki Kusuo không khỏi trong nháy mắt biến mất tại hắn trước mặt. Nhìn xem biến mất Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức, ra mặt dày là bởi vì chính mình. Cái này tuyệt đối là vu hãm. Chính mình là loại kia ra mặt dày người sao? Đang nói, chính mình trước khi biết ngươi, nhiều như vậy tiểu yêu tinh đều không có để ngươi ra mặt biến dày. Ta một cái liền có thể. Ngay tại Aki Tomoya đang chuẩn bị gọi điện thoại nhà rảnh thời điểm, trong phòng tắm Michiru không khỏi lần nữa hô lên. Tomo, đến cùng có nghe hay không a? Tại không đến đưa, ta liền để Masiro không mặc quần áo đi lấy nha. Mắc mớ gì đến Masiro a? Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya cảm giác rãnh điểm quá nhiều. Bất quá vẫn là nhanh chóng từ Michiru trong phòng lấy ra quần áo. Sau đó thận trọng che mắt đưa vào. Ai nha nha không nghĩ tới Tomo sẽ còn thẹn thùng đâu. Tiếp nhận đồng thời cầm quần áo treo lên. Michiru bỗng nhiên cho Aki Tomoya đến cái rửa mặt sữa. Theo sau cười tủm tỉm nói. Cảm thụ được trên mặt mình xúc cảm. Cùng lúc này Michiru trang phục. Aki Tomoya trong nháy mắt cúi chào. Bất quá nghĩ đến trong phòng tắm Masiro, hắn liền không khỏi một bên giãy giụa lấy một bên nói ra. Đừng làm rộn, Masiro còn tại bên trong đâu. Vốn là muốn cùng Tomo cùng nhau tắm đâu, hiện tại chỉ có thể cùng Masiro cùng nhau đâu. Ban đêm ta muốn đi một chuyến Kagoshima, chờ ta ngày mai trở về. Michiru ngươi biết biết một người đối mặt ta là đáng sợ đến cỡ nào. Mà liền tại lúc này, trong phòng tắm liền lần nữa có một ít động tĩnh. Hẳn là Masiro muốn làm gì? Kết quả là, Michiru không khỏi nhanh chóng buông ra Aki Tomoya. Tùy thời hoan nghênh nha, bất quá Tomo cũng không nên quá phận đâu. Nếu không ta hư mất, liền mỗi ngày tại bầy bên trong châm ngòi quan hệ của các ngươi. Sau đó để cái nhà này biến thành cung đấu kịch. Thật là một cái yêu tinh. Nghe được Michiru vũ mị lời nói, Aki Tomoya cảm giác mình không thể tại bên cạnh nàng ở lại. Nói chung, cơm tối sự tình ngươi liền tự mình giải quyết. Không cần chờ ta, bất quá lúc buổi tối ta có thể sẽ đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của ngươi. Đến lúc đó đừng bị hù đến. Nói xong câu nói này đằng sau, Aki Tomoya không khỏi chạy chậm đến quay trở về tới trong phòng khách. Bắt đầu cảm thụ được lúc này ngay tại Kagoshima bên trong Megumi khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.